cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng playboy. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các em ổn định, hôm nay lớp ta có một bạn mới nữa nhé, bà cô chủ nhiệm bộ mặt hớn hở lộ rõ giả. Cả lớp đồng thanh hô to, em vào đi, bà cô quay ra cửa mời bạn mới vào. Chào, tôi là xin tên tiếng Việt là Hạo Minh, tôi đến từ Anh, rất vui được làm quen với các bạn. Anh giới thiệu rồi nở nụ cười tươi, lộ chiếc răng khểnh trông cực kỳ đáng yêu khiến các nữ sinh trong lớp nhìn không chớp mắt, nước miếng chảy muốn ngập lớp. Bà cô như nhớ ra điều gì suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói. Vì lớp mình hết bàn rồi, đi theo cô qua bên phòng kế bên, bên đấy có đủ bàn cho các em. Sau câu nói của cô giáo, tụi nó gấp rút chuyển qua phòng mới. Các em học đi nhé, cô đi đây. Bà cô trước khi đi còn tặng cho lớp một nụ cười giết người, ám ảnh đến từng giấc ngủ cho tụi nhỏ. Tiết đầu là lịch sử. Sử là cái môn mà nó ghét nhất, vì sao? Đơn giản thôi, vì nó ghét ông thầy, vì hở tí cái là phạt nó. Ai biểu vi phạm thì người ta phạt là phải. Nè, xích qua bên kia một chút được không? Hắn bực bội nói, vì phòng mới có nguyên một cái bàn bự tổ bố mà nó chèn ép hắn tới sát mí, cái này ngồi không khéo là té không còn cây răng húp cháo. Ở ké còn đòi hỏi này. Nó lấy cuốn tập đập cái bộp vào đầu hắn. Dám đánh tôi, bộp. Sau câu nói hắn cũng lấy cuốn tập đánh vào đầu nó. Thế là người này cứ đánh lên đầu của người kia lại đập lên đầu người này. Cái này chắc phải về khám não coi có bị sứt mẻ gì hôn quá. Nè, hai em làm gì đấy, trong giờ của tôi mà dám làm loạn à? Ông thầy đang say mê giảng bài nhưng lại nghe thấy tiếng ồn ào, hướng ánh mắt về phía đó thì thấy hai đứa học trò đang say mê đánh lộn thì ổng nổi máu anh hùng. Dạ thầy, nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc của ông thầy nó và hắn ngước mắt lên bảng đồng thanh nói. Dạ gì mà dạ, thì ra là em nữa, có biết vi phạm trong giờ của tôi bao nhiêu lần rồi không hả? Hai em mau đi ra hành lang quỳ gối cho tôi. Ông chỉ tay về hướng cửa, ban đầu chỉ định nhắc nhở thôi nhưng khi nó ngước mặt lên thì cũng như ổng, gương mặt nó quá quen thuộc ám ổng quài mà. Nó lặng lẽ đi ra cửa vì biết thân biết phận ông thầy này cũng chỉ có mấy cái hình phạt, cứ lập đi lập lại không quỳ thì mời phụ huynh, nhưng nó còn muốn sống, nếu bị mời phụ huynh thì coi như tiền lương tháng này của nó không còn. Nó khẽ quay đầu lại nhìn thì thấy hắn đứng như trời trồng ngơ ngác nhìn nó rồi nhìn thầy. Nè, sao không đi? Nó khẽ gọi hắn. What? Đi đâu? Hắn nhíu mày khó hiểu vì ở nước ngoài từ nhỏ nên một vài từ tiếng Việt hắn không hiểu nên mới bị lạc ngôn như thế. Quỳ gối, nếu không muốn chết sớm thì đi lẹ. Nó khẽ nói nhỏ vì không muốn làm phiền ông thầy đang giảng bài. À, hắn à lên một tiếng như mình đã hiểu nhưng căn bản có hiểu gì đâu. Nó chịu hết nỗi đi lại lôi hắn đi mà hắn có biết trời chăng gì đâu. Tại hành lang chỗ trú ngụ thứ hai trong trường của nó. Nè, ông từ trên đó xuống hả? Nó khều hắn tay chỉ lên trời nói. Trên nào? Hắn ngây thơ hỏi lại. Ấm lắm rồi, đi khám đi. Nó giơ tay lên sờ trán hắn nói. Ê, tôi không có bị bệnh đâu mà đi khám. Hắn tức giận nói. Hiểu luôn. Nó vừa ngạc nhiên. Tôi không như bà. Hắn khoanh tay dựa lưng vào tường nói. Tôi thì sao? Nó hỏi lại. Ngu ngốc. Hắn nói rồi nhắm nghiền mắt như ngủ. Ông, nó lắp bắp nói, từ đó đến giờ nó nổi tiếng là người thông minh IQ cao đạt tới giới hạn dậy mà hắn dám nói nó ngu ngốc, thật là đáng ghét mà. Mọi lúc sau mọi thứ lại trở nên im lặng, hai ông bà ngủ hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió ở ngoài cứ vi vu thổi làm rung rinh hàng cây trước lớp, chim thì hót líu lo, một khung cảnh rất ư là lãng mạn. Một lúc sau chợt thấy vai mình nặng trĩu, hắn từ từ mở mắt ra thì thấy nó đang tựa đầu lên vai mình ngủ ngon lành, hắn khẽ cười. Cô ta ngủ trong cũng dễ thương quá nhỉ, hắn cũng không suy nghĩ gì thêm tựa lên đầu nó ngủ luôn. Đang chịu phạt mà hai anh chị ấy vậy đấy. Reng reng, tiếng chuông báo hiệu đã hết tiết học, các học sinh thì vừa ra khỏi lớp thì đã thấy cái cảnh rất hy hữu, ai ai cũng tập trung vào hai con người xinh đẹp đang quỳ gối tựa đầu vào nhau ngủ, chả biết mình đang là tâm điểm của cả trường, đến khi tiếng xì xào nổi lên ngày càng lớn, một nam sinh lớp nó chạy đến. Nè, hai ông bà tỉnh lại dùng, muốn ở đây làm tiêu điểm cho cái trường này 888 mà, cậu bạn đó kéo nó và hắn vào trong lớp mà hai nhân vật chính đang mê mang sau cơn ngủ cũng chẳng biết gì. Nè, não có vấn đề hả, làm gì lôi tôi ghê thế? Nó bực bội hét lên vì có người tự nhiên lôi nó đi mà không rõ lý do. Ờ, không lôi bà đi chắc ở đó cho tụi kia soi cho mòn ra mặt à, cậu bạn đó nói giọng giận dỗi, vì làm việc tốt mà nó còn dám mắng mình nữa chứ ai mà không giận. Ủa, tôi chịu phạt cũng là chuyện bình thường, ở trên phường có gì cái giống gì mà soi. Nó ngây ngốc nói rồi ngáp một cái son lại nằm dài xuống bàn. Dậy, cái này có đáng để soi chưa? Cậu bạn đó thầy cái điện thoại có tấm ảnh của nó và hắn đang tựa đầu vào nhau ngủ. Nó bật dậy như lò xo khi thấy tấm ảnh đó xoay người qua hắn thì chỉ nhận lại cái nhún vai tỏ ý không biết gì. Nè, lúc nãy ông làm gì tôi dậy? Mặt nó hầm hầm nói. Tôi có làm gì đâu. Hắn phản bác, dậy sau tôi ngủ trên người của ông. Nó dùng ánh mắt tra khảo phạm nhân hỏi hắn. Tại bà thôi tự nhiên dựa đầu lên vai tôi ngủ, tôi không nỡ đánh thức bà dậy nên chịu thiệt cho bà mượn ngủ tạm chứ tôi có biết gì đâu. Hắn giải thích, thật không? Nó hỏi lại lần nữa như khẳng định. Thật, hắn gằn giọng nghiêm túc. Từ tiết đầu xin đã đi ra ngoài sau khi nhận được cuộc gọi nên không có tham gia cuộc vui này nhé. End chương 5, cách chương.